Chương 162, Sô Hồ Củ sản phẩm nổi tiếng. Khi ạ xì tại ba phần tuyến ngoại tỉnh táo dẫn bóng, trước mặt là nghiêm chỉnh mà đối đãi xạ nổ hận hình vương bài. Bởi vì Hi ạ xì mở màn thời điểm liên tục trúng đích 3 lần 3 phút banh, liền xem như xạ nổ cũng sẽ nhận không nhỏ áp lực. Bây giờ mà Sủ Mổ Tổ cũng là như thế, hắn hết sức rõ ràng, trước mặt gia hỏa này, tuyệt đối không phải tùy tiện có thể đối phó đối thủ, bởi vậy mà Sủ Mổ Tổ không thể không cẩn thận. Luận đến tinh khiết công kích hỏa lực lời nói, Matsumoto hẳn là không kém Hiashi, tại đột phá phương diện tốc độ, Matsumoto yếu lược cao hơn Hiashi, bất quá Matsumoto chỉ là một cái ưu tú chuyên công kích, nhưng lại cũng không phải là một cái có thể một mình đảm đương một phía siêu cấp hậu vệ, hắn còn chưa tới ẻ hỏa mổ rổ bột giai loại trình độ kia. Bởi vì Sano có cả dù nọ gì tồn tại, lấy cả dù nọ gì năng lực, đương nhiên có thể điều động ra Sano hỏa lực lớn nhất, Matsumoto cùng Saakita. Chỉ cần làm chuyên công kích mà tồn tại, tự nhiên sẽ có một người đưa bóng chuyền đến thích hợp nhất địa phương, để bọn hắn thuận lợi công kích. Dạng này phong cách, đối với xã nội chi này đội bóng tới nói là tốt, nội tuyến dùng một cái siêu cấp tiền đạo cùng một cái bảng bóng rổ vương, mà sủ mổ tổ cùng xã ạ kỳ tạ có thể tùy thời đổi vị, xung làm đại uy lực hỏa pháo, lại thêm cả dù nọ gì tổ chức điều hành, xã nội công kích đương nhiên mọi việc đều thuận lợi, nhưng là từ góc độ nào đó tới nói. Cả dù nọ gì hy sinh chính mình công kích hỏa lực, đầy đủ điều hành đồng đội tác phong, QNZ hạn chế mà Sủ Mổ Tổ trưởng thành. Cả dù nọ gì bản thân lì hệ N là một cái tốt nhất tiến công khởi xướng điểm, nội tuyến quả tạ cũng có thể xung làm nội tuyến tiến công khởi xướng trung tâm, xã nội căn bản không cần cái thứ 3 tiến công khởi xướng điểm, mà Sủ Mổ Tổ tự nhiên cũng liền đã mất đi trưởng thành thành một cái siêu cấp song có thế vệ cơ hội. Kỳ thật ngoại trừ sổ hổ cụ bên ngoài, bất kỳ cái gì một chi đội bóng cũng sẽ không tồn tại hai cái song có thế vệ, tại Nhật Bản trung học cao cấp giới bóng rổ chính là như thế. Giống như sỏi ồ, kẻ nạn còn có ẻ hỏa cái này ba chi đội bóng, tất cả đều nắm giữ một cái song có thế vệ, kẻ gì, mà kỳ còn có mổ rô bốt, bọn hắn tất cả đều là cả nước tiêu chuẩn siêu cấp hậu vệ, mặc kệ là tiến công hay là tổ chức, tại tuổi của bọn hắn đoạn đều là cao nhất trình độ, nhưng là ngoại trừ bọn hắn bên ngoài. Trong đội đều khuyết thiếu cái thứ hai ưu tú hậu vệ. Jin mặc dù 3 phút banh thần chuẩn, nhưng là hắn chỉ là 1/3 chiêu tươi, bởi vậy tại cùng kẻ nạn chi chiến thời điểm, Jin cơ hồ bị dễ ổ gì chằm chằm chết chính là nguyên nhân này, mà tại hỉ ạ sỉ cùng dễ ổ gì đối với vị bên trong, mặc dù dễ ổ gì năng lực phòng ngự cũng cho hỉ ạ sỉ tạo thành phiền toái không nhỏ, nhưng là dễ ổ gì vất vả trình độ tuyệt đối vượt xa phòng thủ Jin thời điểm. Mặc dù sau ngoại trừ kẻn gì bên ngoài còn có số 2 khống vệ ý tụ, tổ chức cùng 3 phần năng lực tất cả đều xem như không sai, nhưng là cu nở dê vẹn vẹn như thế mà thôi. Ý tụ cùng kẻn gì ở giữa chênh lệch, bỏ qua một bên kỹ thuật phương diện không nói, lớn nhất chênh lệch chính là đang dận lượng, mặc kệ là ý tụ hay là Jin, đều khuyết thiếu loại kia thân là đội bóng trên trận đại não, chỉ huy toàn bộ đội bóng vận hành khí phách, mặc dù kẻn gì tại hết sức bồi dưỡng ý tụ. Nhưng là QNZ bởi vì có kẻn gì tồn tại, ý tủ từ đầu đến cuối không cách nào trở thành một cái một mình đảm đương một phía hậu vệ. Điểm này, Jin, thậm chí là mà sủ mổ tổ đều là giống nhau. Bởi vì trong đội có siêu cấp hậu vệ tồn tại, một cái khác hậu vệ lực lượng cùng tác dụng trong lúc vô hình cũng bị suy yếu. Jin tại kẻ nạn tác dụng lớn nhất hay là một tay thần chuẩn 3 phần, mà hắn có thể phát huy điểm này. Chủ yếu vẫn là bởi vì Mạ Kỳ mình không có được 3 phần năng lực, nếu như Mạ Kỳ có kẻn gì cùng cả dù nọ gì như thế 3 phần năng lực, Jin tác dụng sẽ bị tiến một bước suy yếu. Sô hồ củ tình huống cùng trường học khác không giống nhau lắm, hết sức đặc thù. Lúc trước Hỉ ạ xỉ vừa mới trở về đến sổ hồ củ thời điểm, hắn thấp kém thể lực so hiện tại cũng còn kém xa lắm, tăng thêm hơn 1 năm thời gian trống. Dẫn đến Hỉ ạ xì lòng tin nhưng hoàn toàn không thể so với trung học sơ cấp thời điểm. Ngay lúc đó giải hữu tạ, mặc dù có ưu tú tốc độ cũng không sai truyền bóng khiếu giác, nhưng lại không có đủ khống vệ sở nhất định 3 phần năng lực. Giải hữu tạ cùng Hỉ ạ xì học tập 3 phút banh cùng phân vệ đấu pháp, mà tại hai người trao đổi lẫn nhau quá trình bên trong, Hỉ ạ xì cu nở dê từ trên thân giải hữu tạ học được đột phá kỹ xảo cùng truyền bóng kỹ thuật. Hai người bọn họ ở giữa là lẫn nhau xúc tiến, cho nên mới tạo thành bây giờ sổ hổ cụ có được hai cái song có thế vệ cục diện. Seno sở dĩ có thể tại đổi đánh khống vệ đằng sau, ta trong thời gian ngắn lấy được tiến bộ lớn như vậy, trừ bỏ bản thân hắn thiên phú và cố gắng bên ngoài, còn có một nguyên nhân cũng là bởi vì kẻ nạn đội trưởng cùng khống vệ thật sự là không đủ tiêu chuẩn. Nếu như Mạ Kỳ không phải kẻ nạn khống vệ mà là kẻ nạn khống vệ đi, coi như lấy xe Ấn Độ thiên phú đi đổi đánh khống vệ, QNZ không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ lớn như vậy, trên đầu có quá mạnh người đè ép, sẽ hạn chế cái tuổi này cầu thủ trưởng thành. Chẳng qua nếu như Mạ Kỳ thật là kẻ nạn khống vệ, cả huấn luyện viên QNZ không có khả năng nghĩ đến để xe Ấn Độ đi đánh khống vệ. Sa nội tình huống nói chung chính là như thế. Đỗ Mộ tổ huấn luyện viên làm sao đều khó có khả năng đem cả dù nọ gì như thế một cái siêu cấp khống vệ khai trừ, mà bởi vì cả dù nọ gì tồn tại, QNZ hạn chế mà sủ mộ tổ kỹ thuật toàn diện tính phát triển. Mà sủ mộ tổ đối với hỉ ạ xỉ tiến hành chặt chẽ thiết phòng, thật tính toán ra, mà sủ mộ tổ phòng thủ kỹ thuật hẳn là cùng xe Ấn Độ tương đương, nhưng là bởi vì thân cao nguyên nhân, chỉ có một cao 80cm mà sủ mộ tổ, tại thực tế phòng thủ cường độ bên trên, cùng xe Ấn Độ so sánh còn kém cách không nhỏ. Khi ạ sĩ nghiêng người, dùng thân thể bên trái đối với Mạ Sù Mộ Tổ, tay phải cầm cầu, kéo ra giữa song phương khoảng cách, đồng thời âm thầm quan sát đồng đội vị trí chạy tình huống. Khi sổ hổ cụ lần này tiến công thời gian đã qua 15 giây đằng sau, thì ạ sĩ mới chuyển thành chính diện đối mặt Mạ Sù Mộ Tổ, sau đó không có bất kỳ cái gì dừng lại, lập tức thấp người đột phá. Khi ạ xì đột nhiên tiết tấu biến hóa để phòng thủ Mạ Sù Mộ Tổ cảm giác hết sức không được tự nhiên, nhưng là vẫn dựa vào so hì ạ xì hơi nhanh một chút bước chân, chăm chú phòng tại hì ạ xì trước mặt, đồng thời cũng không dám đem trung tâm ép đến thấp nhất, bởi vì hắn biết, trước mặt gia hỏa này, xuất xa tỷ lệ chính xác khả năng còn muốn tại xạ ạ kỳ tạ phía trên. Khi ạ xì gặp dựa vào tốc độ không cách nào hất ra Mạ Sù Mộ Tổ, lập tức một cái dừng. Đồng thời bóng rổ từ dưới hông chuyển đến tay trái, đằng sau tại hai tay ở giữa nhanh chóng vừa đi vừa về chuyển đổi. Khi ạ xỉ chiêu này dưới hông dẫn bóng, tiết tấu so trước đó đột phá thời điểm càng nhanh, cái này khiến Mạ Sù Mộ Tổ cảm giác hết sức không được tự nhiên, nhưng lại không thể không đi theo hì ạ xỉ động tác, tả hưu hoảng động thân thể trọng tâm. Mạ Kỳ lúc này chăm chú nhìn hì ạ xỉ động tác, ánh mắt không có nửa điểm buông lỏng. Phảng phất là tại quá khứ từng tại trên cầu trường đối với kẻn gì cùng cả dù nọ gì hai cái này cường địch thời điểm nghiêm túc như vậy. Mạ Kỳ cùng Hì Ả Si đều là năm thứ ba, sang năm đều sẽ cùng một chỗ thăng nhập đại học. Kẻn gì bóng rổ sẽ chỉ đánh tới trung học cao cấp kết thúc mà thôi, mà tới được đại học đằng sau, bóng rổ đối với kẻn gì tới nói chỉ có thể là một cái hứng thú, hoặc là nghiệp dư yêu thích, cho nên không cần cân nhờ ở cờ hắn vấn đề. Mà Mạ Kỳ cùng Hì Ả Si, rất rõ ràng coi như đến đại học đằng sau cũng sẽ tiếp tục chơi bóng rổ, coi như bọn hắn một cái là phân vệ một cái là khống vệ, nhưng là chỉ cần không tại một trường học lời nói, hai người bọn họ lần nữa quyết đấu xác suất cũng rất lớn, dù sao bọn hắn đều là loại kia toàn năng hình siêu cấp hậu vệ, lại tính cả xạ nổ cả dù nọ gì cùng ẹ hòa mổ rô buột, cái này đem là sang năm Mạ Kỳ tiến vào đại học giới bóng rổ đằng sau. Sẽ tao ngộ đồng niên cấp mạnh nhất đối thủ, bây giờ Mạ Kỳ làm. Sao có thể bỏ lỡ Hì Ả Xì biểu hiện bóng rổ tại Hì Ả Xì trong hai tay vừa đi vừa về chuyển đổi, sau đó giao cho tay trái, hướng về bên trái cường đột. Mạ Sù Mộ Tổ đi theo Hì Ả Xì động tác cùng một chỗ khởi động, dựa vào ưu thế tốc độ, vẫn là không có hoàn toàn mất vị. Nhưng là cái này tựa hồ ngay tại Hì Ả Xì trong dự liệu, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Bóng rổ lập tức từ dưới hông đổi được tay phải, phương hướng đột phá QNZ thuận thế cải biến. Mạ Sù Mộ Tổ tranh thủ thời gian trở về thủ, nhưng là bản thân tiết tấu đã bị Hì Ả Xỉ tiết tấu ảnh hưởng, lần này coi như tốc độ của hắn nhanh QNZ theo không kịp Hì Ả Xỉ đột phá, lạc hậu Hì Ả Xỉ một cái thân vị, tăng thêm 5cm thân cao ưu thế, Mạ Sù Mộ Tổ muốn phong đóng Hì Ả Xỉ lần này tiến công, đã không có gì có thế có thể. Hì Ả Xỉ dừng đưa tay, động tác vẫn như cũ là như thế tiêu chuẩn mà trôi chảy, làm sô hồ cụ đệ nhất thần xạ thủ, thì ạ xì bắn ra động tác vẫn luôn là như vậy tiêu chuẩn, liền ngay cả ản dưới huấn luyện viên như thế lịch duyệt, cũng vô pháp từ hì ạ xì bắn ra động tác ở trong lấy ra bất kỳ tật xấu gì, đây là tư vô số rèn luyện ở trong tích lũy được quý giá tài phú. Chỉ bất quá khi xạ nổ số 7, vô số fan bóng đá công nhận trưởng cao đẳng số 1 tiền đạo lên nhảy, to lớn rộng lớn thân thể trên không trung mở rộng thời điểm, bóng rổ nhưng không có rời đi Hì Ả Xỉ bàn tay. Mạ Sù Mộ Tổ từ phía sau lưng đưa tay, nhắm chuẩn chính là Hỉ Ạ Xỉ chuyền bóng tay phải. Bất quá quả tạ cùng Mà Su Mộ Tổ, một cái chính diện, một cái phía sau, một cái muốn phong đóng, một cái muốn cắt bóng, kết quả tất cả đều biến thành vô dụng công. Hỉ Ạ Xỉ phi tốc đưa bóng đổi sang tay trái, sau đó chuyển cho dưới rổ ở vào không vị sổ hổ cụ đại tinh tinh. Cách sổ hổ cụ đại tinh tinh sở trường chiêu số lần nữa trình diễn, đánh cho toàn bộ khung rổ lắc lư, lực lượng quả nhiên là không thể coi thường. Quả tạ mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nhất là sổ hổ cụ cái kia giống như hắn lớn lên giống tinh tinh ra hỏa lần nữa giơ cánh tay lên, khoa tay cơ thể của mình. Mặt xù mổ tô bất đắc dĩ thở dài, thì xạ si mịt si người này, thực lực vượt qua hắn bắt đầu dự đoán. Khi ạ si đưa tay, ạ cắt mặc dù có chu tờ không nguyện ý, nhưng là vẫn sẽ không là trái với sổ hổ cụ quy tắc ngầm, cùng Hi ạ xì vô tay. Chuyến đi không sai, Hi ạ xì. Tán thưởng thoáng có chút khó chịu. Hi ạ xì cái kia hai đạo lông mảy cơ hồ dương thượng thiên đi, ta thế nhưng là cả nạ gả hoa mờ vờ tờ, dạng này là chuyện đương nhiên. Khi nhỏ, thật sự là dám thúi nạ rủ tổ chậm ung dung từ Hi ạ xì trước mặt thổi qua, giọng mang kính nghệ, thật sự là lợi hại. Thì ạ xỉ tiền bối quả nhiên danh bất hư truyền, a lời nói xoay chuyển, lập tức trở nên tối phúng, chỉ bất quá hy vọng hỉ ạ xỉ tiền bối chú ý một chút thể lực vấn đề, miễn cho một hồi mệt mỏi thành chó chết. Dài ưu tạ, không sai không sai, tiền bối hay là chú ý một chút tương đối tốt, miễn cho một hồi còn muốn chúng ta đem ngươi quét dọn ra sân bóng. Nạ dù tổ cùng dài ưu tạ hoàn toàn không có nửa điểm đồng liêu yêu, đồng dạng làm sổ hổ cụ dài ồ nạn tổ ba người thành viên. Kết quả hay là đối với Hỉ Ạ Xỉ châm chọc không ngừng. Các ngươi hai cái hỗn đản, a sổ hổ cụ ba người cãi nhau, sổ hổ cụ sản phẩm nổi tiếng tiếp tục trình diễn. Án dưới huấn luyện viên hoàn toàn không đi ngăn cản, mặc cho bọn hắn tại cùng xạ nổ tranh tài ở trong thỏa thích hồi nháo. 19, 13.